Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, tia chớp màu đen. 2. Người hỗn đản này. Murasaki Bara Asushi lông mày sắc ở giữa tức giận không che giấu chút nào. Tiêu Dạ buông tay rơi. Quay người nhìn lại, bình tĩnh nói. Bóng rổ không là đơn thuần so lớn nhỏ trò chơi. Kỹ thuật của ngươi quá kém cỏi, làm sao có thể là đối thủ của ta? Cái gì? Nếu như một mực dựa vào thiên phú chơi bóng, ngươi sớm muộn cũng gặp được vách tường. Nói xong câu này, Tiêu Dạ không nói nữa. Từ Murasaki Bara Asushi bên cạnh đi qua, đi hướng phe mình nửa tràng. 36-17. Mà nghe Tiêu Dạ lời nói, Murasaki Bara Asushi lại kinh ngạc đứng tại nguyên. Hồi lâu không động, loại lời này căn bản vốn không cần Tiêu Dạ cố ý nhắc nhở. Đi qua cái này mấy lần giao thủ, hắn đã mạo xưng điểm minh bạch điểm này. Thiên phú có thể cho hắn tùy tiện trở thành siêu nhất lưu tiền thủ. Có thể cho hắn nhẹ nhõm nghiền ép cầu khác viên. Nhưng nếu như đối thủ là ngang cấp đây này, Murasaki Bara Asushi trong miệng không nguyện ý thừa nhận, nội tâm lại có chút lo nghĩ. Hắn đối Tiêu Dạ tiến công không có cách nào. Nếu như không tiếp thân thủ vững dưới rổ, toàn trường 3 điểm bóng, thậm chí là giữa trận 3 điểm bóng đều có thể để hắn không có chút nào đối sách. Tiếp thân tiến hành vương bài đánh đơn, lại bởi vì kỹ thuật bên trên thiếu thốn, không cách nào thực sự ngăn cản Tiêu Dạ đến điểm. Làm sao bây giờ? Thật thà, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến thanh âm. Đem Murasaki Bara Asushi ý thức gọi về. Làm sao vậy? Đừng phát ngốc. Còn tại tranh tài đâu? Thật có lỗi. Thở sâu. Murasaki Bara Asushi lại bình tĩnh lại. Ta một người rất khó đối phó Tiêu Dạ. Nghe vậy, Himuro Tatsuya ngẩn ngơ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy thật tình như thế Murasaki Bara. Vì thắng lợi tại chấp nhất. Cải biến chiến thuật A. Himuro Tatsuya thoải mái nói. Còn có chúng ta. Ngoặc kép. Tiếp tục tranh tài. Yuzen cầm bóng quyền. Himuro Tatsuya dẫn bóng. Thoáng qua một cái bên trong tuyến. Seiren ba người liền bắt đầu phối hợp phòng ngự. Ba phòng một ép sát phía dưới. Himuro Tatsuya chỉ có thể bất đắc dĩ nắm lấy cơ hội. Đem bóng rổ truyền cho Murasaki Bara Asushi. Lại là vương bài đánh đơn. Cầm cầu về sau, Murasaki Bara Asushi cũng không có vội vã tiến công. Ánh mắt nghiêm túc mà nhìn xem Tiêu Dạ. Trầm giọng nói, mặc dù bóng rổ loại thiếu sót này trò chơi thế nào đều được. Nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thua. Vừa mới nói xong, hắn lập tức triển khai cường đột. Thế nào đều được. Tiêu Dạ cười cười, không thích, không yêu quý, không đánh bạc hết thảy nhưng vào không được John. Nghĩ như vậy, hắn đồng dạng triển khai phòng thủ. Nói chung đã biết mình kỹ thuật cùng Tiêu Dạ chênh lệch. Murasaki Bara Asushi may mà từ bỏ qua rơi Tiêu Dạ ý nghĩ. Đơn thuần lợi dụng chiều cao của chính mình ưu thế. Cưỡng ép hướng 3 điểm tuyến bên trong đột phá. Trong tay trái nhấc, kẹp lấy Tiêu Dạ thân thể. Tay phải khống chế bóng. Ngạnh sinh sinh hướng tuyến trong bước vào. Đối mặt loại này thô bạo tiến công. Tiêu Dạ không có nghiêm phòng tử thủ. Lực lượng của hắn yếu tại đối phương. Ngạnh kháng là không được. Thân hình lóe lên. Tiêu Dạ hướng về sau lui bước. Tại Murasaki Bara Asushi tiếp tục đi tới đồng thời. Đưa tay mò về bóng rổ. Phanh. Cầu tại trên sàn nhà bằng gỗ mãnh liệt búng ra. Murasaki Bara Asushi phi tốc đưa bóng cắt đổi sang tay trái. Tránh thoát cắt bóng về sau. Tiếp tục hướng bên trong đột nhập. Hai người dây dưa 7-8 giây. Song song đi vào cấm khu. Song phương đội ngũ cầu thủ cấp tốc nhường ra không gian. Sau một khắc, Murasaki Bara Asushi mãnh liệt nhảy lên. Một tay đăng. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Đồng dạng bay vọt lên. Thân thể hướng về phía trước nghiêng. Lợi dụng thể trọng cùng quán tính. Tăng cường tự thân lực lượng. Nhưng mà, đúng lúc này, vốn nên chụp hướng vòng rổ tay, lại đột nhiên co rụt lại. Murasaki Bara Asushi sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Dạ. Tay trái nắm vuốt bóng rổ. Cổ tay nhất câu. Bóng rổ hướng phía sau chuyển lại mà đi. Ân. Tiêu Dạ lấy làm kinh hãi. Sau đó ánh mắt càng phát ra nghiêm túc lên. Anh Minh phán đoán. Chấm ngoặc kép. Không chỉ có là hắn. Seiren đám người đều ngẩn ngơ. Chuyền bóng. Bóng rổ từ trong tuyến chuyền về ba điểm tuyến bên ngoài. Nhận banh chính là Himuro Tatsuya. Một lấy được banh. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội nhảy lên ném rổ. Chỗ trống ném rổ. Từ chuyền bóng đến nhận banh. Đến nhảy lên đến ném rổ. Hết thảy chỉ bất quá đang hô hấp ở giữa. Nhưng mà, khi Himuro Tatsuya chuẩn bị đem trong tay bóng rổ ném bắn đi ra lúc. Một đạo đen kịt điện mang tại sân bóng bên trong hiện lên. Sau một khắc, Tiêu Dạ đã xuất hiện tại hắn trước người. Cả người sâu ngồi xổm. Siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Cường đại lực bộc phát. Để hắn tựa như một viên đạn pháo. Bắn lên, phát sau mà đến trước. Không có khả năng, toàn trường vang lên một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm. Làm sao có thể, đây là cái gì tốc độ cùng lực phản ứng? Quá nhanh, đây mới thật sự là tia chớp màu đen. Vừa rồi tốc độ còn không phải cực hạn sao? Vô số người xem tại nghẹn ngào thì thào. Khoảng cách xa người mới có thể thấy rõ ràng. Tiêu Dạ đang hô hấp ở giữa chỗ bộc phát ra tốc độ. Là bực nào mau lẹ. So sánh dưới. Những người còn lại tựa như đứng im. Điều đó không có khả năng. Murasaki Bara Asushi đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới vừa vặn rơi. Tiêu Dạ đã xuất hiện ở Himuro Tatsuya trước người. Trước đó không là cực hạn. Hắn quay đầu tương vọng. Bá. Bóng rổ tuột tay. Nhưng còn chưa trên không trung đi ra 10 công điểm khoảng cách. Bộp một tiếng. Cầu liền bị hung hăng block. Tiêu Dạ ánh mắt đạm mạc, khóe mắt hắc sắc điện cung xì xì lấp lóe. Ta Zone có thể siêu việt 100%. Yêu dần đám người tâm tác. Một người, vẻn vẹn chỉ một người tại áp chế bọn hắn cả chi đội ngũ. Hết thảy tính toán, tại đối mặt phần này siêu việt cực hạn tốc độ phía dưới. Đều phảng phất kính hoa thủy nguyệt Kyoka Suizesu, bị tùy tiện phá giải. Dựa theo trước đó Tiêu Dạ hiện ra tốc độ đến xem. Hoàn toàn không có khả năng tới kịp. Nhưng kết quả cũng không có dựa theo trong dự liệu như thế phát triển. Đây mới thật sự là tia chớp màu đen. Đám người đột nhiên hiểu. Vì sao Tiêu Dạ sẽ bị fan bóng đá lấy như thế một cái xưng hào. Tại một mảnh phức tạp cảm xúc bên trong. Tiêu Dạ cùng Himuro Tatsuya đồng thời rơi. Sau một khắc. Một chùm màu đen chi quang liền xông ra ngoài. Mau trở lại phòng. Himuro Tatsuya hét lớn một tiếng. Mình trước tiên bắt đầu chuyển động. Hắn rất nhanh. Nhưng đối mặt siêu việt 100% thực lực Tiêu Dạ. Nhưng như cũ không đáng chú ý. Cơ hồ bị kéo ra ba cái thân vị. Xa kém xa chạm đến tình huống dưới. Cầu bị Tiêu Dạ cướp được. Sau đó, một đạo thiểm điện xuyên qua toàn trường. Tại yêu dần dưới rổ nhảy lên. Phanh. Lại là một lần đăng. Khung rổ lần nữa phát ra kẽo kẹt tiếng vang. 38, 17. Cho đến lúc này. Nhìn ngây người người chủ trì mới phản ứng lại. Inoue Atua cảm xúc vô cùng kích động. Có chút nói năng lộn xộn nói. Quá mạnh. Tiêu Dạ tuyển thủ siêu tốc đà kích. Yêu dần truyền thuyết chi thuẫn ở trước mặt hắn. Liền cùng giấy. Tia chớp màu đen, đây mới thật sự là tia chớp màu đen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.